Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, người cứ nói đi, 198 tại làng du lịch ở giữa nhất bên cạnh. Có một chỗ không mở ra cho người ngoài tư nhân khu biệt thự. Nơi đó có toàn Tam Á đẹp nhất màu trắng bãi cát. Có toàn Tam Á đẹp nhất cảnh biển. Lúc trước đoàn làm phim cùng làng du lịch thương lượng, muốn đem lấy cảnh định tới đó. Không nghĩ tới làng du lịch nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Không có chút nào bất luận cái gì chỗ thương lượng, mà lúc này giờ phút này, nhà xe giống như là trong đêm tối thú, hướng thẳng đến cái hướng kia chạy như bay. Ước chừng mười mấy phút sau, xe ở trong đó một tòa cảnh biển trước biệt thự ngừng lại. Trước biệt thự ánh đèn rất sáng, sáng đến có chút chướng mắt, bên ngoài biệt thự cung nghênh rất nhiều người. Từ tư đệ nghe được đám người cùng kêu lên chào hỏi. Lệ tiên sinh, nhưng mà, từ tư đệ lại cái gì cũng không nhìn thấy. Giờ này khắc này, nàng đang bị một kiện rộng lượng Âu phục áo khoác phủ lấy. Toàn bộ bị trực tiếp bọc lại, tầm mắt của nàng bên trong đen kịt một màu, chỉ xuyên thấu qua ẩn ẩn rơi vào tia sáng cùng khắp nơi khả biện thanh âm khác đánh giá ra người. Chung quanh chỉ ít không hạ 10 người. Mà mình lúc này giờ phút này quần áo lộn xộn, thậm chí cũng không kịp chỉnh lý, liền trực tiếp bị người dùng áo khoác khẽ quấn, sau đó bị từ trong xe một thanh mò ra, chật vật, xấu hổ, từ tư đệ khẩn trương đến trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Tựa như muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài giống như, mặc dù không nhìn thấy ngoại giới, thế nhưng là, liền không cần nghĩ. Nàng đều biết ngoại giới phản ứng nhất định rất đặc sắc. Đêm nay tất cả mọi người không nên tới gần ba tầng, so sánh từ tư đệ chột dạ. Xấu hổ, một ít người lại khí định thân nhàn. Lệ Trương Đình thẳng thắn hướng về phía quản gia giao phó xong câu nói này sau. Trực tiếp ôm từ tư đệ lên tầng, lưu lại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Trên đường đi. Đối phương bước chân vững vàng, ôm từ tư đệ không uổng phí thổi bay chi lực, hô hấp ở giữa thậm chí đều không có một tia dư thừa đình trệ hoặc gấp rút cảm giác. Cho đến lên lầu 2 sau, đối phương bước chân tựa hồ gia tăng mấy phần, nhưng mà, có lẽ là biệt thự rất lớn, lại có lẽ là từ tư đệ trong lòng khẩn trương thái quá. Chỉ cảm thấy cái kia mỗi đi mỗi một bước. Đều rất giống trực tiếp chuẩn xác không sai dẫm tại nàng buồng tim bên trong giống như. Thẳng đến không biết qua bao lâu, đợi đến nàng kịp phản ứng lúc, nàng cả người đã bị người bỏ vào một chương mềm mại trên giường lớn. Một giây sau, gắn vào trên đỉnh đầu áo khoác bị người tháo ra, từ tư đệ bị một đạo tia sáng mãnh liệt kích thích hoàn toàn mở mắt không ra. Chỉ theo bản năng đưa tay ngăn trở hai mắt, đóng chặt lại mắt. Dưới ánh đèn, từ tư đệ nằm tại xa hoa khắc hoa kiểu dáng châu Âu trên giường lớn. Giường lại lớn vừa mềm, chung quanh tung bay nhàn nhạt quen thuộc long tiên hương vị. Có lẽ là bị che tại áo khoác hạ được quá lâu. Đem từ tư đệ cả trương khuôn mặt nhỏ kìm nén đến một mảnh ửng đỏ. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, đem toàn bộ người tôn lên mặt mũi tràn đầy màu ửng đỏ. Mặt mày ngậm, xuân. Đãi con mắt thoáng thích ứng sau, thấy chung quanh không có một tia động tĩnh, từ tư đệ lặng yên đem hai mắt xốc lên một cái khe. Ánh mắt chiếu tới chỗ, là một mảng lớn cổ lão kiểu dáng châu Âu trang trí. Mang theo một chút điệu thấp ảm đạm nhưng lại xa hoa khí tức. Từ tư đệ còn căn bản không kịp thưởng thức, chỉ cảm thấy một đạo đen nhánh bóng đen chậm rãi hướng nàng đánh tới. Từ tư đệ đem che ở trước mắt tay chậm rãi rời. Đối mặt một đôi đen nhánh u ám mắt, Lệ Trương Đình nằm dạp người chống tại từ tư đệ trên không. Hai mắt cùng mắt sói, quyết tâm giống như thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn đem nàng nuốt chi vào bụng, ánh mắt kia trần trụi khỏa thân, dục vọng không che giấu chút nào. Từ tư đệ khẩn trương đến lợi hại, vừa mới dịch chuyển khỏi tay lại lập tức lại thu về. Thật nhanh chùm lên trên ánh mắt của mình, không dám chút nào tới đối mặt, lại không nghĩ, đối phương có chút mím môi, trực tiếp đưa nàng che tại trên ánh mắt hai tay cho kéo xuống. cũng đưa nàng hai tay đặt đỉnh đầu, một tay vững vàng kiềm chế lại. Từ Tư Đệ trong nháy mắt không thể động đậy, bởi vì lúc trước trên xe cái kia một đường điên cuồng đã sớm nhường Từ Tư Đệ toàn thân lộn xộn không chịu nổi. Cái kia thật mỏng lụa mỏng càng là lung lay sắp đổ treo ở nàng mảnh khảnh trên thân thể. Bây giờ trải qua như thế một trận dày vò, sớm đã mưa gió phiêu linh, muốn lộ không lộ, dục cự còn nghênh, dáng người như tuyết, thướt tha yêu dã, mỹ hảo làm cho người khác hô hấp đình trệ. Lệ Trưng Đình yết hầu căng lên, một tay kiềm chế lấy Từ Tư Đệ, một tay trực tiếp đi giải chính mình cổ áo cà vạt. Nhưng mà nhìn như động tác chậm rãi, kỳ thực cà vạt lại cuốn lấy, càng dài càng chặt, Lệ Trưng Đình khóe miệng trực tiếp nhấp thành một đường thẳng. Không bao lâu, bỗng nhiên động tác dừng lại, không chỉ muốn đến cái gì, dừng một chút, lại bỗng nhiên đem nhấn tại Từ Tư Đệ đỉnh đầu lòng tay ra. Từ Tư Đệ run lên một lát, lặng yên dương mắt, chỉ gặp Lệ Trưng Đình hai tay chống tại Từ Tư Đệ trên không. Chỉ mình cà vạt xông Từ Tư Đệ mỗi chữ mỗi câu ra lệnh. Giải khai nó, mà lúc này, hai người tư thế quá mức thân mật, quá mức mập mờ đến song phương có thể rõ ràng chạm tới đối phương thân. Thể mỗi một phần biến hóa, Lệ Trưng Đình trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt bình tĩnh, có thể trong mắt lại phảng phất bốc lên hòa diễm mani Từ Tư Đệ nằm tại dưới thân thể của hắn. Cả người như là bị dọa sợ như con mèo nhỏ, toàn thân thẳng run dữ dội hơn. Nàng vừa khẩn trương, lại hoảng hốt, có một loại đối nam nhân, đối sẽ phải tiến đến sự tình nhi thật sâu sợ hãi. Nhưng mà nàng biết, đêm nay, khẳng định là không tránh được. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chỉ cắn thật chặt môi, chậm rãi giơ tay lên đi giải đối phương cổ áo cà vạt. Nhưng mà có lẽ là quá nhiều khẩn trương, 10 cái ngón tay một mực tại run, càng dài, cà vạt lại bị buộc càng chặt hơn. Đến cuối cùng trực tiếp thành cái bế tắc, nhưng mà nàng tất tiếng sột soạt tốt, lề mà lề mề động tác lệnh người đối phương hơi không kiên nhẫn. Chống đỡ trên bầu trời nàng gương mặt kia trực tiếp căng thẳng. Từ Tư Đệ quả thực càng phát ra khẩn trương, chóp mũi thậm chí toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Cuối cùng, cắn răng, Từ Tư Đệ quyết định chắc chắn, trực tiếp lôi kéo cà vạt hướng xuống kéo một phát. Trực tiếp đem Lệ Trưng Đình kéo tới. Lập tức, tại đối phương còn căn bản chưa kịp phản ứng thời khắc, trực tiếp đem miệng đưa tới, tiến đến cổ của hắn chỗ, muốn dùng miệng đem cái kia cà vạt trực tiếp cắn mở. Mắt thấy sắp cắn mở, đã thấy Lệ Trưng Đình căng thẳng thân thể, có chút thở hổn hển một hơi. Một giây sau, hắn trực tiếp bóp lấy Từ Tư Đệ cái cằm. Mưa to gió lớn vậy mãnh liệt hôn trực tiếp hướng Từ Tư Đệ tập quyển mà đến. Hôn, bá đạo mà cường thế, cực nóng mà điên cuồng, phảng phất muốn đem Từ Tư Đệ toàn bộ nuốt chi vào bụng. Từ Tư Đệ mềm cả người, không bao lâu, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, tại cả người muốn ngạt thở thời khác, Lệ Trưng Đình rốt cục chậm rãi buông ra nàng miệng, lại hướng trên môi của nàng cắn nhẹ, không bao lâu. Dùng đầu ngón tay tại trên môi của nàng không nhẹ không nặng vuốt ve. Lập tức ngẩng đầu, híp mắt nhìn chằm chằm môi của nàng. Xông Từ Tư Đệ gằn từng chữ. Nơi này, bất luận kẻ nào không cho phép đụng. Hả, Lệ Trưng Đình thanh âm hơi có chút ám câm. Ngữ khí rất nhẹ, lại mang theo không cho phản bác không cho phép nghi ngờ khí thế cùng phân phó. Bất thình lình một phen. Không khỏi lệnh Từ Tư Đệ nhớ tới trạng vạng tối lúc cùng Lương Siêu quay chụp trận kia đối thủ hí. Không khỏi quá mức trùng hợp chút. Thế nhưng là nàng là một diễn viên. Vô luận là hôn hí vẫn là thân mật hí. Tại hợp lý phạm vi bên trong. Đối với một diễn viên tới nói cho tới bây giờ đều là không thể kháng cự. Nàng Từ Tư Đệ cả người thẳng có chút mộng. Nàng thở được khí không đỡ lấy khí. Cả người còn không có kịp phản ứng thời khắc, bỗng nhiên, miệng lần nữa bị ngăn chặn, lần này bão tố tới so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Từ Tư Đệ cả khuôn mặt bị đỏ bừng lên, trong cổ họng không khí đều bị đối phương trực tiếp hút đi. Nàng ngạt thở đến cả người đều ô ô ô giãy giụa. Cuối cùng, tại cả người kém chút sắp ngất thời khắc. Từ Tư Đệ lập tức ấp úng, liều mạng gật đầu, đối phương lúc này mới một mặt hài lòng buông ra nàng. Đối phương đem cái trán chống đỡ ở trên trán của nàng. Liền luôn luôn ổn trọng Lệ tiên sinh, giờ này khắc này cũng hô hấp hơi ngừng lại. Lệ Trưng Đình hít sâu một hơi, gặp Từ Tư Đệ có chút mở ra môi, cả người giống như thiếu nước con cá. Không bao lâu, khóe miệng có chút nhất câu, chỉ đưa thay sờ sờ Từ Tư Đệ mặt. Cả đêm, rốt cục xong Từ Tư Đệ lộ ra một cái hòa hoãn thần sắc. Nhưng mà chốc lát sau, hai mắt nhíu lại, còn không đợi Từ Tư Đệ khôi phục thể lực, nhưng lại tiếp tục chỉ mình cổ áo xong Từ Tư Đệ phân phó nói. Tiếp tục Từ Tư Đệ thở hổn hển, phí đi sức chín châu hai hổ, rốt cục đem cây kia khó chơi cà vạt giải khai. Lệ Trưng Đình thần sắc bỗng nhiên trở nên u ám, chỉ híp mắt xong Từ Tư Đệ nói, giơ tay lên, Từ Tư Đệ đại não thiếu dưỡng, cả người có chút mơ hồ, chỉ không rõ nội tình đem hai tay giơ lên. Một giây sau, hai tay siết chặt, Lệ Trưng Đình trực tiếp dùng cà vạt đem Từ Tư Đệ hai tay trói chặt lên. Từ Tư Đệ sững sờ, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, chỉ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lệ Trưng Đình nói. Lệ Lệ tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì? Vừa mới nói xong, Lệ Trưng Đình trực tiếp đem Từ Tư Đệ hai tay đặt đỉnh đầu. Lập tức động tác lưu loát đưa nàng hai tay cột vào đỉnh đầu khắc hoa kiểu dáng châu Âu giường lớn. Đầu giường bên trên, Từ Tư Đệ kinh hãi, ý thức được ý đồ của đối phương sau, sắc mặt lập tức đại biến, vừa kinh vừa sợ, vừa thẹn lại hổ thẹn. Lệ Trưng Đình lại trực tiếp từ trên thân Từ Tư Đệ đứng lên. Hắn chỉ đứng ở bên giường, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ, một bên chậm rãi giải ra quần áo trong cúc áo, một bên híp mắt một mặt nguy hiểm xông Từ Tư Đệ nói. Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, hết chương.